Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1268, Con Rối Quốc Gia, 10, chương 1293, Con Rối Quốc Gia, 10, vì sao muốn ta làm loại chuyện này? Ta lại không thích cái kia nữ nhân. Tô Cừ lạnh lùng nói, coi như là, người báo đáp ta, hừ. Tô Cừ khinh thường hừ lạnh. Ta biết ngươi sẽ không chiếu cố nàng, nhưng ít ra, không cần thương hại nàng, ngươi đều tiêu thất, còn quản này đó làm gì? Sau khi chết ngươi cái gì sẽ không biết, nàng được không được, cũng với ngươi không có quan hệ. Đúng vậy, đàn cửu cúi đầu, thì thào nói, như vậy, bắt đầu đi, ngươi trước chờ ta, Tô Cừ không có nói cái gì nữa. Chủ nhân cách hội thích hợp thả ra phó nhân cách. Sở hữu quyền quyết định đều ở trong tay hắn. Đàn cửu chậm rãi hướng Trọng Quỳ ở kia gian phòng. Sao sao sao sao sao sao sao tuyết sơn phía trên. Một chút màu đen bóng dáng dừng ở đỉnh núi thượng. Tuyết trắng sợi tóc ở một mảnh tuyết trắng chung như trước thập phần bắt mắt. Màu đỏ đôi mắt chậm rãi ở chung quanh nhìn quét một vòng. Sau đó ống tay áo bỗng nhiên cổ động đứng lên. Một vệt ánh sáng thúc bỗng nhiên đem sơn thể thượng tạp khai một cái chỗ hồng. Oanh ầm ầm mơ siêu, bởi vì kịch liệt chấn động, chỗ cao trên núi bỗng nhiên sinh ra tuyết lở. Quay cuồng đại tuyết giống như vạn thú bôn chạy giống nhau lăn xuống đến. Cơ Huyền Thương chính là lạnh lùng nâng lên đôi mắt, sau đó thân hình chợt lóe, nhanh chóng tiến nhập cái kia bị hắn tạp khai chỗ hồng. Hắn đi vào sau. Quay cuồng tuyết lở mới oanh ầm ầm cút rơi xuống, đem chỗ hổng một lần nữa vùi lấp đứng lên. Cơ Huyền Thương ở băng tuyết ngưng tụ thành trong sơn động nghỉ chân một lát. Sau đó hướng kia phiến đại môn thượng có yêu hoa quỳnh hình dạng hiện lên ánh sáng nhạt. Lại cũng không có mở ra, hắn đưa tay đặt tại ván cửa bên trên, trong lòng bàn tay màu đen hơi thở nháy mắt dũng mãnh vào. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đi đầy cả tòa vĩ đại môn. Cánh cửa kia thượng trong suốt yêu hoa quỳnh tựa hồ phát ra không đồng dạng như vậy quang. Chỉ nghe thấy vài tiếng cùng cục thanh âm. Đại môn bỗng nhiên hướng hai bên mở ra. Một cái dài dòng dũng đạo xuất hiện tại hắn trước mắt. Mà cùng dũng đạo cùng nhau xuất hiện, còn có ngàn vạn con rối. Tại đây cái con rối quốc gia chung. Vô số con rối thủ hộ bọn họ quốc gia, không cho phép gì người từ ngoài đến xâm nhập. Con rối nhóm chỉnh tề đứng ở dũng đạo chung, vô số chương giống nhau như đúc gương mặt xem hắn, sau đó cùng nhau giơ lên vũ khí. Hắn đối mặt con rối đại quân vây khốn, trên mặt nhưng không có nửa điểm nhi e ngại thần sắc. Sao sao sao sao sao sao đàn cửu một lần nữa đẩy cửa ra tiến vào. Ngốc Mao liền theo đuôi sau lưng hắn, đi theo cùng nhau vào được, Trọng Quỳ đã không có khí lực ngẩng đầu, chính là nghe được mở cửa thanh âm mới chậm rãi mở to mắt. Ánh mắt thượng tràn đầy tơ máu, đàn cửu khàn khàn thanh âm chậm rãi vang lên đến. Đàn cửu đi đến bên người nàng, nắm giữ tay nàng, cúi đầu nhìn chằm chằm ánh mắt nàng, đau không, Trọng Quỳ gật gật đầu. Nguyên lai tịnh linh thể sụp đổ thống khổ như vậy, trước kia xem Khương Ly nàng một chút đều không cảm giác. Mà hiện tại, nàng lại có chút bội phục Khương Ly, thống khổ như vậy, nàng vậy mà đều có thể nhịn xuống đến, vì còn sống, mà nàng, lại có loại liều mạng tưởng cáo biệt nhân thế khát vọng. Rất nhanh sẽ không đau, đàn cửu nói xong, dùng sức nắm giữ tay nàng, Trọng Quỳ xem hắn hỏi. Ngươi muốn làm cái gì? Ta biết ngươi chán ghét con rối, nhưng là không cần. Không có chờ hắn nói xong, Trọng Quỳ đã cực lực phản đối. Này một tiếng kêu, cơ hồ dùng hết nàng một nửa khí lực. Ngươi hội cùng nhân loại giống nhau. Ngươi vốn liền là nhân loại, đàn cửu nói. Đến lúc đó, ngươi vẫn như cũ có linh hồn, con rối a con rối. Tiểu Quỳ Hoa phải đổi dị tương đương. Hết chương.